với danh hiệu quý tộc hay không. Uống một ngụm trà, Triệu Khang gõ búa đấu giá, thu hút mọi ánh nhìn. Hắn mỉm cười nói, chư vị, tiếp theo là món đồ áp trục của quý tộc Đường. Vô luận là đế quốc hoàng tộc hay thế gia hào môn, đều chưa từng thấy qua bảo bối này. Lời tuyên bố của Triệu Khang về món bảo vật áp trục khiến ba vị hoàng tộc đệ tử Tiêu Huyền Sách, Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long dưới đài khẽ nhíu mày. Xuất thân từ hoàng thất, họ đã quen thuộc với vô số kỳ trân dị bảo, nên lời nói của Triệu Khang không khỏi mang hơi hướng khoác lác. Tiêu Huyền Sách giữ im lặng, Lý Mộc Thanh mỉm cười phản bác, Triệu công tử có phần quá lời. Chỉ riêng Đại Chu ta đã sở hữu vô số kỳ trân dị bảo. Bản điện hạ thực sự tò mò muốn biết món bảo vật nào được xưng là tuyệt thế trân bảo, mà ngay cả chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Triệu Khang lơ đễnh nhìn Tiêu Phi Vũ, biết đã đến lúc mình lên tiếng. Hắn đứng dậy chào hỏi Lý Mộc Thanh trước, rồi mới thông thả đáp lời, Mộc Thanh điện hạ nói không sai. Trân bảo bình thường như vàng bạc, ngọc sứ, chư vị tại đây đều đã từng trải qua không ít. Nhưng bổn vương dám cam đoan 10 kiện trân bảo này chưa từng ai nhìn thấy qua. Kể cả bản thân lần đầu tiên nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc. Chính vì vậy, bổn vương đã không tiếc bỏ ra 10 vạn lượng để mua một kiện, cẩn thận cất giữ. Lời nói của Triệu Khang khơi gợi sự tò mò của mọi người, nhưng vì hắn là người phụ trách quý tộc Đường, nên không ít người nghi ngờ đây chỉ là lời quảng cáo mập mờ. Do vậy, họ thúc giục Triệu Khang nhanh chóng giới thiệu món bảo vật. Triệu Khang nhắm mắt, giọng điệu trầm lắng, món trân bảo này là thứ cứng rắn nhất trên đời. Là tình yêu, là tình cảm tốt đẹp nhất giữa nam nữ hóa thành, nhưng cũng đồng thời là thứ yếu ớt nhất. Giống như giữa ta và ngươi, có bao nhiêu tình cảm bị những chuyện nhỏ nhặt đánh bại, bao nhiêu hữu duyên vô phận cuối cùng chỉ hóa thành tiếc nuối. Lời nói của Triệu Khang khơi gợi cảm xúc, khiến nhiều người trong đám đông hiện lên vẻ mặt phức tạp. Giọng hắn hạ xuống, cất tiếng, món vật cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay, chính là kim cương. Một nữ tử bước lên. Nâng đỡ một giá đỡ. Trên giá là hai viên kim cương hình quả trứng cút, lấp lánh ánh hồng nhạt dưới ánh nến. Liễu Tương Âm tiến đến thác trình kim cương, cất giọng ngâm nga. Ngày 7 tháng 7 trường sinh điện. Nửa đêm không người thì thầm. Tại thiên nguyện tác đỉ dực điểu. Tại địa nguyện vi liên lý chi. Thiên trường địa cửu hữu tận. Này hận kéo dài vô tuyệt kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 112, 10 món trân bảo. Liễu Tương Âm nâng cao hai tay, phô bày hai viên kim cương lấp lánh to bằng quả trứng bồ câu. Ánh sáng rực rỡ của chúng lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Nàng mỉm cười giới thiệu, món bảo vật này mang tên Bỉ Dực Song Phi. Trước khi mọi người kịp hỏi Triệu Khang về món bảo vật này, Tần Ngọc Phượng, một trong tam đại thanh quan nữ, đã bước lên với một khay trong tay. Trên khay là một sợi dây chuyền chế tác tinh xảo với viên kim cương lấp lánh pha chút u lan làm điểm nhấn. Tần Ngọc Phượng cất giọng trầm ấm. Bắc quốc có giai nhân, di thế mà độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Ninh bất tri khuynh thành cùng khuynh quốc. Giai nhân nan tái đắc. Món bảo vật này mang tên khuynh thành chi luyến. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp khán đài. Ngay cả nữ đế bệ hạ cũng phải ngã người về phía trước, cố gắng nhìn rõ hai món bảo vật trên đài. Mai Nhược Lan bước ra, tiếp tục giới thiệu. Từng thương hải nan vi thủy, ngoại trừ vu sơn bất thị vân. Lấy thứ bụi hoa lười hồi tưởng, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Món bảo vật này mang tên Ly Tư. Tiếp theo đó, bảy viên kim cương còn lại do Triệu Khang cẩn thận lựa chọn được bảy nữ tử xinh đẹp mang lên. Mỗi viên kim cương đều rực rỡ lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn. Tương hận bất như thủy triều hữu tính, tương tư thủy giác hải phi thâm. Tương tư. Tự tiễn biệt, tâm khó bỏ, một chút tương tư khi nào tuyệt. Vô tình không giống đa tình khổ, một tấc còn thành ngàn vạn sợi. Thống tâm. Có mỹ nhân hề, gặp chi không quên. Một ngày không gặp hề, tư chi như cuồng. Phượng cầu hoàng. Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy. Điệp luyến hoa. Nguyện vì gió Tây Nam, trường thệ nhập quân hoài. Ai tư. Tử sinh khế khoát, giữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Bạch thủ. 10 câu thơ, 10 báu vật. Mọi người không chớp mắt nhìn những viên kim cương trên đài, có viên được khảm trên dây chuyền, có viên được khảm trên nhẫn. Đẹp quá! Phu nhân của một quan lớn không kìm được thốt lên. Tiểu nữ bên cạnh nàng, là một người yêu thích thi ca, cũng cảm thán. Thơ cũng đẹp quá! Vạt áo dần rộng chung quy không hối hận, vì y tiêu đến người tiều tụy. Điệp luyến hoa, người thật si tình. Ánh mắt tiểu nữ không thể rời khỏi viên kim cương được Triệu Khang đặt tên là Điệp Luyến Hoa. Triệu Khang mỉm cười đắc ý, không vội gõ búa. Hắn biết rằng chỉ dùng lời nói để miêu tả thứ tình cảm hư ảo như tình yêu là không đủ. Vì vậy, hắn đã dành nhiều tâm huyết để chọn ra 10 câu thơ miêu tả tình yêu để đặt tên cho 10 viên kim cương này. Triệu Khang không chỉ giới thiệu kim cương mà còn dành cho mỗi viên một câu chuyện riêng. Tuy nhiên, sự háo hức của mọi người đã lên đến đỉnh điểm, họ không muốn chờ đợi thêm. Lý Mộc Thanh, đại hoàng tử, người trước đó còn tỏ ra kiêu ngạo, giờ đây không thể kiềm chế được, Triệu công tử, có thể cho bản điện hạ xem kỹ hơn viên kim cương này không? Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta ở xa quá, không nhìn rõ. Những người ở xa cũng bắt đầu hò reo. Triệu Khang mỉm cười giơ tay lên, chư vị bình tĩnh, trân bảo hiếm có này. Đương nhiên phải cho tất cả mọi người nhìn rõ. Hắn gật đầu với ba vị nữ quan, Liễu Tương Âm và đồng đội hiểu ý, bước xuống đài. Một số người quen biết ba vị nữ quan nhận ra họ đang đeo kim cương và vội vàng hỏi, Liễu cô nương, các vị cũng đeo kim cương này sao? Ba nữ quan được Triệu Khang mời làm người dẫn chương trình không hẹn mà cùng cười. Liễu Tương Âm đáp, đại nhân nói đúng, Tương Âm đang đeo kim cương do Mông Ninh Vương Điện Hạ yêu thương ban tặng. Tuy nhiên, so với 10 viên bảo vật này, nó vẫn kém xa. Mọi người gật đầu tán thành, kim cương trên người ba nữ quan quả thực nhỏ hơn nhiều. Tần Ngọc Phượng tiếp lời, kim cương tuyệt mỹ như vậy, không biết đêm nay ai sẽ may mắn sở hữu một viên. Thật khiến người khác ghen tị. Lời nói của Tần Ngọc Phượng khiến nhiều nữ tử nhìn về phía chồng mình với ánh mắt như muốn phun lửa, ra hiệu họ mau mua kim cương cho mình. Lục Viên nhìn chằm chằm vào viên kim cương và thầm nghĩ, hắn ta lấy ra đồ tốt như vậy từ lúc nào? Tiêu Linh Lung cố gắng kiềm chế sự nóng nảy trong lòng, bảo vật như thế này quả thực hiếm thấy. Tên khốn kiếp này, thứ tốt như vậy mà bây giờ mới lấy ra. Nữ đế bệ hạ cũng không thể kiềm chế được sự tức giận. Mặc dù bình thường không quan tâm đến vật chất, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những món đồ lấp lánh này. Sau khi đi quanh đại sảnh một vòng, mọi người trở lại trên đài. Triệu Khang cầm búa đấu giá gõ một cái, tiếng xì xào bàn tán im bặt, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía hắn. Nhiều nữ tử bắt đầu xoa tay, ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm chồng mình. Rõ ràng nhiều người đàn ông ở đây sợ vợ. Các nam nhân mỉm cười gượng gạo. Loại đồ chơi này có thể rẻ được sao? Có thể sẽ chảy rất nhiều máu a. Triệu Khang giơ cao búa đấu giá. Dõng dạc tuyên bố, chư vị, kim cương vĩnh cửu, lưu truyền muôn đời. Yêu thương nàng, hãy mua kim cương cho nàng. Bạch thủ. Giá khởi điểm 10 vạn lượng. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn 1 vạn lượng. Lời vừa dứt, Tiêu Phi Vũ đã vội vàng đứng dậy, bổn vương ra giá 12 vạn lượng. Hắn mỉm cười nhìn xung quanh, nói, chư quân, kim cương hoàng mỹ như thế, trên đời chỉ có 10 viên này. Bổn vương thực lòng muốn sở hữu, nhưng Triệu đương gia đã nói, dù muốn cũng chỉ có thể bỏ tiền mua. Viên bạch thủ này, bổn vương xin nhận. Là Ninh Vương Càn Quốc, tuy không có thực quyền, nhưng lời nói của Tiêu Phi Vũ vẫn có sức nặng. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ. Một số người tại đây không cần nể nang hắn. Hán vương Tề Quốc Lưu Hán Long mỉm cười nói, Ninh Vương Điện Hạ vốn là quý tộc Đường Đông gia, há có lý do tranh đoạt cùng khách nhân. Vương Phi bổn vương đặc biệt yêu thích bảo thạch trân quý. Viên bạch thủ này, kính xin Ninh Vương Điện Hạ nhường lại. Bổn vương ra giá 15 vạn lượng. Hắn trực tiếp tăng giá 3 vạn, thể hiện sự quyết tâm sở hữu viên kim cương. Tiêu Phi Vũ chật lưỡi, suy tư, cái này. Thôi thôi, Hán vương Điện Hạ là khách, tiểu vương xin nhường bước. Ha ha ha, đa tạ. Lưu Hán Long ôm quyền cảm ơn. Nhưng hắn không hề hay biết. Tiêu Phi Vũ đang thầm cười. Giá kim cương quá cao, cần một người khởi đầu để đẩy giá lên cao. Triệu Khang đã nhờ Tiêu Phi Vũ làm người dẫn dắt. dù Tiêu Phi Vũ mua hay không, mục đích đã đạt được. Việc Lưu Hán Long tham gia đấu giá còn giúp tiết kiệm cho Tiêu Phi Vũ một khoản tiền. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 113, Giá trên trời. Khung cảnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt khi có người bắt đầu ra giá. Nhiều người với ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào 10 viên kim cương còn lại trên đài. Vừa rồi, Minh Vương đã thể hiện mong muốn sở hữu kim cương, và Tề Vương cũng đã mua một viên. Tam Điện Hạ Chu Quốc vốn nổi tiếng ăn chơi sa đọa cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thêm vào đó là Huyền Sách Hoàng tử với vẻ mặt háo hức, 10 viên kim cương chỉ còn lại 9 viên. Sói nhiều thịt ít. Phải nắm bắt cơ hội. Ngay cả khi không tặng cho vợ, họ cũng có thể dùng kim cương làm quà tặng. Lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Triệu Khang. Triệu Khang không chần chừ, tuyên bố kim cương bạch thủ đã được bán và giới thiệu viên tiếp theo. Viên thứ hai, nguyện vì gió Tây Nam, trường thệ nhập quân hoài. Ai tư? Giá khởi điểm 10 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn lượng. Ngay khi lời nói vừa dứt, một người đàn ông đã đứng dậy, ta ra giá 15 vạn lượng. Lưu Hán Long nhìn sang, người đàn ông cũng nhìn lại và ôm quyền mỉm cười. Người ra giá là một thương nhân. Cái giá này thể hiện sự tôn trọng đối với Hán Vương. Dù sao, một vị vương gia đã ra giá 15 vạn lượng, nếu thấp hơn, chẳng phải là đang nói Lưu Hán Long ngu ngốc sao? Mặc dù trong mắt Triệu Khang, họ đều như nhau. Búa gõ xuống, Triệu Khang hắng giọng, 15 vạn lượng lần thứ nhất. 15 vạn lượng lần thứ hai. 15 vạn lượng lần thứ ba. Thành giao. Hai viên kim cương đã được bán. Triệu Khang mỉm cười, cất kỹ viên kim cương. Người thương nhân kia cũng bảo tiểu nữ nhanh chóng đi lấy tiền. Trước đó, hắn đã mua xà phòng thơm và trà, nên số ngân phiếu mang theo không đủ. Viên thứ ba, vạt áo dần rộng chung quy không hối hận, vì y tiêu đến người tiều tụy. Điệp Luyến Hoa hiện tại bán đấu giá. Triệu Khang tiếp tục trao bán. Viên thứ ba này cạnh tranh càng gay cấn hơn. Không chỉ vì bầu không khí sôi động, mà còn bởi câu thơ đi kèm đã chạm đến trái tim của nhiều người. Tình cảm chân thành tha thiết khiến ai cũng cảm động. Đặc biệt là những tiểu thư khuê các đã đọc nhiều tiểu thuyết lãng mạn. Bất chấp vẻ mặt ai oán của cha, họ liều mạng ra giá, quyết tâm sở hữu viên Điệp Luyến Hoa này. Cuối cùng, viên kim cương được bán với giá 2,5 vạn lượng. Người chiến thắng là Lý Thải Điệp, thiên kim tiểu thư của hộ bộ thượng thư. Thượng thư đại nhân mặt sầm lại như cà tím. Trên hàng ghế đầu, Tiêu Linh Lung nắm chặt tay. Tốt! Thần tử của trẫm đều là những kẻ giàu nứt đố đổ vách. Đám khốn kiếp này! Lúc lũ lụt Giang Châu cần tiền, bọn họ lại khóc nghèo. Tiêu Linh Lung cố nén lửa giận trong lòng. Thậm chí, lúc này nàng còn có chút cảm ơn Triệu Khang. Nếu không có buổi đấu giá này, nàng làm sao biết được thần tử của mình lại giàu có đến mức như vậy? Viên thứ tư, viên thứ năm, kim cương liên tục được bán ra với giá cao ngất ngưỡng. Tiêu Phi Vũ tuy muốn mua kim cương nhưng lại không dám ra giá nữa, chỉ lo ôm tiền than vãn. Lý Mộc Thanh đã mua được một viên kim cương và đang say sưa ngắm nghía nó. Hắn không khỏi cảm thán, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại bảo bối này. Quay sang, Lý Mộc Thanh thấy Trương Tiên Sinh vẫn im lặng, vẻ mặt lo lắng. Ánh mắt của hắn thường xuyên hướng về phía Mai Nhược Lan. Lý Mộc Thanh cười hỏi, tiên sinh làm sao vậy? Trương Tiên Sinh nhíu mày, không trách móc thái độ đùa giỡn của Lý Mộc Thanh, điện hạ nói đùa, lão thần có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Lý Mộc Thanh tò mò hỏi. Mỗi một món bảo bối này đều đi kèm với một câu thơ tuyệt tác. Ví dụ như viên kim cương đang được đấu giá này, câu thơ đã từng thương hải nan thủy, ngoại trừ vu sơn không phải mây, quả thật là xuất sắc. Lão hủ chưa từng nghe qua, cũng như bài văn chương mà nữ tử kia đọc trước đó, có thể nói là kinh vi thiên nhân. Nữ tử này không đơn giản a. Lý Mộc Thanh ngừng nghịch kim cương trên tay, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tiên sinh nói những câu thơ và bài văn kia có thể là do nữ tử này làm. Nếu là như vậy, chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Diệp Hồng Tuyết phía sau lên tiếng. Trương tiên sinh nhìn chằm chằm Mai Nhược Lan, nữ tử cũng nhận ra và mỉm cười đáp lại. ít nhất bài văn được đọc từ miệng nàng ấy. Lưu Hán Long trầm ngâm, nữ tử này cho dù có tài năng cũng không phải là đối thủ của Trương Tiên Sinh chứ. Trên đời này, ai có thể sánh được với Trương Thánh về thi từ văn học? Tuy bề ngoài Lưu Hán Long, Diệp Hồng Tuyết và Lý Mộc Thanh là những người chủ chốt trong sứ đoàn ba nước, nhưng chỉ có họ mới hiểu rằng lão già tóc bạc này mới là đòn sát thủ trong chuyến hành trình càn quốc này. Trương Tiên Sinh mỉm cười, nhìn Mai Nhược Lan trên đài, mặc dù nói văn không đệ nhất võ không đệ nhị, nhưng nếu những thi từ văn chương này thực sự xuất phát từ tay nữ tử này, lão phu ngược lại muốn cùng nàng so tài một phen. Nhìn thần thái tự tin của Trương Tiên Sinh, ba người Lý Mộc Thanh đều yên tâm và tiếp tục dõi theo buổi đấu giá. Bây giờ chỉ còn lại một vật phẩm cuối cùng và là vật tốt nhất trong 10 báu vật. Liễu Tương Âm cầm trên tay viên kim cương Mỹ Dực Song Phi. Sở dĩ nó được xem là tốt nhất bởi vì nó có hai viên kim cương, mỗi viên to bằng quả trứng bồ câu, vượt xa những viên trước đó. Vẻ vui mừng không che giấu được hiện rõ trên mặt Triệu Khang, tại thiên nguyện làm Mỹ Dực Điểu, tại địa nguyện Vi Liên Lý Chi. Chư vị, chỉ còn lại một món cuối cùng. Giá khởi điểm 20 vạn lượng. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn 5 vạn lượng. Cái giá này khiến không ít người phải chùn bước. Đây là bạc trắng, không phải đá ven đường. Giàu có cũng không phải là muốn mua gì là mua được. Lúc này, chỉ còn lại một số ít người có thể tiếp tục tham gia đấu giá. Hai viên kim cương, thủy tinh cuối cùng được bán với giá cao ngất ngưỡng 350.000 lượng, thuộc về thương nhân gạo lớn nhất Càn Quốc. Tiếng gõ búa dứt khoát của Triệu Khang vang lên, đánh dấu sự thành công rực rỡ của buổi đấu giá đầu tiên tại quý tộc đường. Ninh Vương Tiêu Phi Vũ, dù đã nóng lòng từ lâu, vẫn kiên nhẫn thực hiện nhiệm vụ theo chỉ thị của Triệu Khang, lên đài cảm ơn mọi người. Đa tạ chư vị, phiên đấu giá lần này của quý tộc đường đã kết thúc viên mãn. Sau này mỗi tháng, quý tộc đường đều sẽ tổ chức một lần bán đấu giá không định kỳ. Tiểu vương tại đây có thể cam đoan, những vật phẩm được bán đấu giá trong tương lai sẽ không thua kém gì hôm nay. Lời hứa của Tiêu Phi Vũ khiến một số nữ tử không mua được kim cương không khỏi nuối tiếc. Họ không cam lòng khi nhìn người khác sở hữu món đồ quý giá mà mình không có. Tiêu Phi Vũ mỉm cười trấn an, kim cương là trân bảo hiếm có. Nếu có cơ hội trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục bán đấu giá. Chư vị phu nhân bình tĩnh một chút chớ nóng nảy. Lời giải thích của Tiêu Phi Vũ phần nào xoa dịu sự thất vọng của các nữ tử. Buổi đấu giá kéo dài gần 3 canh giờ, đã đến nửa đêm. Ngay cả Dương Thái Sư cũng cảm thấy mệt mỏi. May mắn thay, ngày mai là ngày nghỉ một, họ có thể nghỉ ngơi. Sau khi tiễn từng vị khách ra cửa, cuối cùng chỉ còn lại người nhà. Tiêu Phi Vũ mạnh mẽ xoay người, đóng sập cửa lại. Rồi với tốc độ nhanh như chớp, hắn chạy lên lầu 2 tìm Triệu Khang. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 114, chi tiền. Tiếng lộc bột dồn dập lên lầu, đủ để thấy Ninh Vương Điện Hạ sốt ruột cỡ nào. Vừa tới đầu cầu thang liền la hét, lão Triệu. Kiếm được bao nhiêu? Kiếm được bao nhiêu? Triệu Khang đang đếm tiền liếc mắt một cái, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, còn là vương gia đây. Liễu Tương Âm ba nữ che miệng cười trộm, những ngày này cũng quen thuộc Triệu Khang, ba nữ các nàng đều biết Tiêu Phi Vũ ở chỗ Triệu Khang. Thật đúng là một chút địa vị cũng không có. Động một chút liền mắng một câu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết lần này tới lần khác Tiêu Phi Vũ còn không giận, cũng thật là kỳ lạ. Tiêu Phi Vũ gần như hét lên, ít nói nhảm. Nhanh nói bao nhiêu tiền. Đây đều là tiền của lão tử a. Dáng vẻ lúc này của Ninh Vương Điện Hạ chẳng giống gì một vị vương gia. Mà giống như một kẻ hám tiền, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy ngân phiếu. Triệu Khang cũng không thể che giấu được sự vui mừng, cầm xấp ngân phiếu dày cộm trong tay, đã điểm rõ ràng, tổng cộng 327 vạn lượng. Cỏ. Tiêu Phi Vũ suýt khiến ba nữ tử Liễu Tương Âm sợ hãi, đồng thời cũng kinh ngạc nhìn Triệu Khang. Một số tiền lớn như vậy, nói không động tâm là nói dối. Tiêu Phi Vũ cũng sắp phát điên, mau mau. Chi tiền. Triệu Khang mỉm cười, ngươi bình tĩnh một chút được không, tiền đã đến tay còn sợ nó bay à. Tiêu Phi Vũ kích động, ta sao có thể bình tĩnh được, ta còn. Chết tiệt, suýt chút nữa là lỡ miệng. Triệu Khang hỏi, vậy ngươi còn trả gì nữa? Tiêu Phi Vũ cười trừ, còn chờ gạo bỏ vào nồi đây, lão tử trong khoảng thời gian này làm cho quý tộc đường này sắp nghèo muốn chết. Triệu Khang cười ha ha đầy ý vị thâm trường, cũng không truy vấn thêm, vung tay chia tiền, 4, 6, 327 vạn lượng, 4 thành cũng chính là 130 vạn 8 ngàn, cầm lấy. Tiêu Phi Vũ vội vàng đếm số ngân phiếu, hai mắt đỏ bừng, một tay nắm chặt trong tay, sau đó lại nhìn số tiền gần 200 vạn lượng còn lại trong tay Triệu Khang, thở hổn hển. Triệu Khang nửa đùa nửa thật nói, này, Ninh Vương Điện Hạ sẽ không muốn qua cầu rút ván, hắc ăn hắc đi chứ. Tiêu Phi Vũ sực tỉnh, học Triệu Khang trợn trắng mắt, lão tử là người như vậy sao? Triệu Khang biểu môi, ngươi đoán ta tin hay không? Tiêu Phi Vũ chuyển đề tài, con mẹ nó, trước kia thật đúng là không nghĩ tới đám vương bát đảng này cư nhiên có tiền như vậy, lão Triệu ngươi xem có muốn hay không thừa dịp thế này, lại mở một lần đấu giá hội kiếm thêm một khoản. Triệu Khang hừ một tiếng, cái này gọi là giết gà lấy trứng, yên tĩnh một chút. Chuyện này chờ đám người kia uống hết xà phòng trà rồi nói sau, ăn đừng quá khó coi. Nhớ kỹ, chúng ta làm là quý tộc đồ dùng, là thứ tốt. Tiêu Phi Vũ gật đầu như gà mổ thóc, vậy ngươi trong huyện cần phải thêm chút sức, không thể hết hàng A. Triệu Khang cười ha ha, chuyện này còn cần ngươi quan tâm. Hắn rút ra ba tấm ngân phiếu vạn lượng, đưa cho Liễu Tương Âm và hai nữ tử bên cạnh. Ba nữ tử nhất thời sửng sốt, vui mừng không xiết nhưng lại không dám nhận, mà là liếc mắt nhìn Tiêu Phi Vũ. Triệu Khang nói, xem hắn làm gì, đây là ta cho ba vị cô nương. Triệu Khang mỉm cười nói, về sau, mong ba vị cô nương không keo kịp lời khen, hãy quảng bá quý tộc đường trước mặt các quan to quý nhân. Sau này, mỗi khi quý tộc đường tổ chức đấu giá, chúng tôi đều mong muốn được mời ba vị cô nương đến tham gia. Phí tham dự là một vạn lượng, ba vị thấy thế nào? Ba người phụ nữ này là những trợ thủ đắc lực. Họ thường xuyên tiếp xúc với thương nhân và quan lại. Nếu có họ thổi gió bên gối, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với quảng cáo thông thường. Thấy Tiêu Phi Vũ gật đầu, Liễu Tương Âm liền đưa tay nhận lấy ngân phiếu, thiếp thân đa tạ Triệu công tử. Tần Ngọc Phượng và Mai Nhược Lan cũng không từ chối. Triệu Khang hào phóng nói, những chiếc nhẫn kim cương và dây chuyền kia cũng sẽ được trao cho ba vị cô nương, như là quà gặp mặt của quý tộc đường. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác nhiều hơn và cùng nhau phát tài. Lần này, ba người thực sự kinh ngạc. Đó là kim cương. Trước đó, 10 viên kim cương đã được bán với giá hơn 200 vạn lượng. Dây chuyền và nhẫn kim cương tuy nhỏ hơn một chút, nhưng cũng là bảo bối hiếm có. Vậy mà Triệu Khang lại tặng cho họ. Ba cô gái đều bị sự hào phóng của Triệu Khang làm cho choáng váng. Họ không biết rằng thứ này trong mắt Triệu Khang chỉ là những viên thủy tinh vụn. Ngươi thật là hào phóng. Ninh Vương Điện Hạ u oán lên tiếng. Hắn không có cơ hội nhận được viên kim cương nào, nhưng Triệu Khang lại tặng 6 món trang sức cho ba người phụ nữ này. Triệu Khang nhướng mày, trêu ghẹo, Liễu cô nương là mỹ nhân, còn ngươi ngay cả mỹ nam cũng không tính. Ta muốn tặng cũng khó xử a. Tiêu Phi Vũ bực bội. Liễu Tương Âm và hai người phụ nữ kia cười khúc khích. Chi tiền xong, Triệu Khang cất gần 200 vạn lượng và đi xuống lầu. Hoàng Thiên Hành đã đợi sẵn ở cửa. Nhìn xe ngựa của Triệu Khang đi xa, Tiêu Phi Vũ mới xoay người từ bên cửa sổ, vẻ mặt hoàn toàn không còn vẻ giả tạo trước đó. Hắn cảm thán, người này thật đáng sợ. Đúng vậy, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, hắn đã kiếm được 100 vạn lượng cho vương gia. Còn có những bài thơ hắn viết, Nhược Lan chưa từng nghe qua những câu văn thơ như vậy. Có thể nói là đã viết hết tình yêu nam nữ. Mai Nhược Lan nhẹ giọng nói. Triệu Khang vừa đi, ba người phụ nữ liền lấy ra những ngân phiếu mà hắn đã đưa cho họ và đặt lên bàn. Tiêu Phi Vũ bước đến, thu 3 vạn lượng vào túi, nhìn thoáng qua những chiếc nhẫn kim cương và dây chuyền trên bàn, thản nhiên nói, các ngươi đeo đi, miễn cho hắn nhìn ra điều gì. Tần Ngọc Phượng liếc mắt đưa tình, giọng điệu mềm mại quyến rũ, vương gia, Triệu Khang người này quả thực là một kỳ tài. Nếu không lôi kéo hắn, chẳng phải là đáng tiếc sao? Bổn vương sao lại không muốn? Tiêu Phi Vũ cười khẽ, trong lòng cũng có chút buồn bực. Người này dường như hoàn toàn không hứng thú với nữ nhân, chỉ muốn lừa người kiếm tiền. Nhưng tiền của tên vương bát đảng này, chính mình cũng rất kém a. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 115, Sứ Thần Yết Kiến. Nữ đế Tiêu Linh lung tràn trọc không ngủ. Nàng nhớ đến hành động hỗn xược của Triệu Khang khi hắn sờ mó tay mình trước mặt bao người. Hơn nữa, hắn còn dám bán Bồi Nguyên trà tại buổi đấu giá, khiến trà tiên cư của nàng không thể khai trương trong 2-3 tháng tới. Triệu Khang chết tiệt. Vương Bát Đảng. Đồ hỗn trướng. Loạn thần tặc tử. Ngươi chờ đó cho ta. Nàng siết chặt nắm tay, muốn triệu kiến Triệu Khang để trút cơn giận dữ. Hắn hợp tác với Ninh Vương mà không thèm tìm Trẫm. Thật đáng giận. Quyền lực của hắn còn lớn hơn cả Trẫm. Nữ đế hừ một tiếng, cảm thấy khó chịu. Nàng ví Triệu Khang như con chó của mình, đột nhiên chạy đến vẫy đuôi cầu xin người khác thương xót. Tuy biết Triệu Khang có thể mắng cả Ninh Vương, nhưng nàng vẫn không thoải mái. Tiêu Linh Lung thở dài, đành chờ thời gian thích hợp để giải thích với Triệu Khang. Trước đây, Triệu Khang đã đắc tội với hai đại triều thần Thái Sư và Thái Phó. Nữ đế muốn che chở cho hắn cũng không thể, vì hai vị đại thần này tuy không có thực quyền nhưng lại có ảnh hưởng lớn trong triều đình. Tại khách sạn quốc gia, Hán Vương Lưu Hán Long đã chìm vào giấc ngủ sau khi mua được bảo bối. Trương Tiên Sinh cùng Tam Điện Hạ đang thưởng thức trà Bồi Nguyên và trò chuyện. Trong phòng nữ tướng quân Diệp Hồng Tuyết, khuôn mặt tuấn tú của cô dịu dàng hơn khi cầm bút viết thư. Chữ viết của cô vô cùng thanh thoát. Sau khi viết xong, Diệp Hồng Tuyết đề bốn chữ Ngô Hoàng Thân Khải lên phong thư, rồi gọi thị vệ đến để đưa thư đến Càn Quốc. Thị vệ nhìn Diệp Hồng Tuyết với ánh mắt si mê. Trong cả cảnh quốc quân, không ai không có tình cảm với cô. Trên chiến trường, Diệp Hồng Tuyết là biểu tượng tinh thần của họ. Nhưng Diệp Hồng Tuyết chưa từng ưu ái bất kỳ ai, dù là vương công quý tộc hay đệ tử tướng môn. Trước đây, cảnh đế muốn gả Diệp Hồng Tuyết cho thái tử, nhưng Diệp Hồng Tuyết chỉ hỏi một câu, thái tử điện hạ xứng đôi với bản tướng sao? Câu hỏi này khiến mọi người chấn động. Thái tử Cảnh Quốc có xứng với Diệp Hồng Tuyết? Hình như không. Nữ đế Tiêu Linh Lung được ví như Đại Nhật Lăng Thiên, còn Diệp Hồng Tuyết là hạo nguyệt độc nhất vô nhị, rực rỡ giữa màn đêm. Thư này cần phải tự mình giao cho bệ hạ. Đây là sự tình trọng đại, ngươi cần dùng tốc độ nhanh nhất trở về Cảnh Quốc. Diệp Hồng Tuyết dặn dò thị vệ. Thị vệ vỗ ngực thề, tướng quân yên tâm. Mặt tướng thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Đi đi. Đóng cửa phòng lại, Diệp Hồng Tuyết đứng chắp tay, hai tròng mắt khép lại, khóe miệng phát họa một nụ cười say lòng người, một cuộc đấu giá sẽ đem tất cả hào môn hiển quý của Càn Quốc đế toàn bộ đặt lên mặt bàn, Triệu Khang thật sự là một tên khó lừng, không biết ngươi còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Ngọn nến đêm trăng thâm trầm sẽ tắt, lại đợi thiên mới. Liên tiếp hai ngày trôi qua. Dưới sự tuyên dương của người có tâm, tin tức buổi đấu giá giá trên trời đêm đó của quý tộc Đường cũng toát ra ngoài, khiến mọi người khen ngợi. Đại đa số người thảo luận vẫn là Ninh Vương Tiêu Phi Vũ, đối với Triệu Khang cũng không có quá nhiều đàm luận. Đó chính xác là những gì Triệu Khang mong muốn. Hiện tại không có quan thân, chuyện của quý tộc Đường lại hạ màn, hắn là thanh nhàn, mỗi ngày mang ngân phiếu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, làm một con chó nhỏ, một cái lồng chim. Xuất hành giống như là công tử ca nhà nào. Cả ngày không phải ngồi xổm ven đường nhìn lão đầu đánh cờ, chính là ở trên đường xem ảo thuật, đó gọi là một cái tiêu dao khoái hoạt. Hoàn toàn không biết hôm nay, triều đình sẽ phát sinh một đại sự. Sứ thần nước Tề Hán Vương Điện Hạ yết kiến. Cảnh quốc sứ thần Diệp Hồng Tuyết tướng quân yết kiến. Đại chu sứ thần Tam Điện Hạ Lý Mộc Thanh yết kiến. Theo tiếng nói của Thái Giám, bách quan sang sát, đồng loạt nhìn về phía cửa đại điện, có ba người khí độ thông dong đi tới. Tiêu Linh Lung một thân long bào khí thế càng tôn quý vô cùng, nhìn về phía Tam Quốc Sứ trên mặt không thấy chút dị sắc nào. Tề Quốc Hán Vương bái kiến đại càng nữ đế bệ hạ thánh an. Lưu Hán Long hành lễ trước. Diệp Hồng Tuyết nhướng mày nhìn trên đài xa trường túc địch, chỉ cảm thấy đối phương mặc vào một thân long bào này có chút chói mắt, xa không bằng chiến giáp thân đẫm máu. Cảnh quốc Diệp Hồng Tuyết, bái kiến đại càng nữ đế bệ hạ thánh an. Trong ba người, Lý Mộc Thanh là người thất thần nhất. Đơn giản là hắn khó có thể tưởng tượng, đại danh đỉnh đỉnh Càn Quốc nữ đế, tuyệt mỹ như thế. một thân long bào tôn quý vô thượng, nhìn không ra chút nào cảm xúc, khuôn mặt lạnh như hàng sương, cả người tựa như tuyết phong, ở góc vách núi một mình nở rộ đóa hàng mai, thần thánh mà không thể xâm phạm. Thật sự là quá đẹp. Có người ho khan một tiếng, Lý Mộc Thanh lúc này mới phản ứng lại, là Diệp Hồng Tuyết đang nhắc nhở hắn. Hoàng tử Lý Mộc Thanh bái kiến nữ đế bệ hạ thánh an. Lý Mộc Thanh chắp tay cúi đầu, trong nháy mắt hai con ngươi tràn đầy dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Người phụ nữ này, ta nhất định phải có được. Chỉ có những người phụ nữ như vậy, dung mạo khuynh thành như vậy, mới xứng với Lý Mộc Thanh ta. Hắn không khỏi nhớ tới viên kim cương tên khuynh thành chi luyến đêm đó ở quý tộc đường. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Đây không phải là đang nói về nữ đế Tiêu Linh Lung sao? Giờ khắc này, Lý Mộc Thanh chỉ cảm thấy có chút hối hận không mua viên khuynh thành chi luyến kia để tặng cho Tiêu Linh Lung. Ngay tại thời điểm hắn mơ màng vô hạn, Tiêu Linh Lung mở miệng nở một nụ cười ấm áp, ba vị sứ giả miễn lễ, ban thưởng chỗ ngồi. Lễ nghĩa chu đáo làm cho người ta không tìm ra tật xấu. Tạ ơn nữ đế bệ hạ. Sau khi tạ ơn, ba người đồng thời ngồi xuống. Chỉ có Lý Mộc Thanh thỉnh thoảng đi đến chỗ Tiêu Linh Lung trên ghế rồng, còn lại Lưu Hán Long cùng Diệp Hồng Tuyết đều cực kỳ trấn định. Ba vị sứ giả không ngại ngàn dặm xa xôi mà đến, quả thực vất vả rồi. Mấy ngày gần đây ở đế đô có khỏe không? Lưu Hán Long, lão bánh quẩy khẽ mỉm cười, tạ nữ đế bệ hạ quan tâm. Quý quốc đất rộng của nhiều, quả thực mở rộng tầm mắt chúng ta. Đại càng có nữ đế bệ hạ dẫn dắt, có thể nói là phát triển không ngừng a. Quan viên xung quanh cùng nhau cười lành lạnh, biết đây chỉ là lời xã giao. Tiêu Linh Lung cười khẽ hai tiếng, trong lòng lại thở dài, không hề đùa nữa, đi thẳng vào vấn đề, đã như vậy, trẫm xin hỏi ba vị cùng đến, nhưng là đối với chuyện mỏ sắt Vân Sơn đã có luận định. Tất cả mọi người đều thẳng lưng, hiểu được sắp đến phần chính. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 116, Hội Đàm. Lưu Hán Long mở đầu trước. Hắn lớn tuổi từng trải, được Tề Quốc phái đến đây chính là để khéo léo làm thanh đao cùng cho Diệp Hồng Tuyết và Lý Mộc Thanh. Hắn giả vờ bất đắc dĩ, rồi nói, nữ đế bệ hạ nói đúng. Lúc trước, vì chuyện mỏ sắt Vân Sơn, bốn nước chúng ta đánh nhau, khiến dân chúng chịu khổ. Nếu không đưa ra phương án giải quyết, chỉ sợ sẽ lại dẫm vào vết xe đổ. Nghe vậy, các võ quan triều đình cười lạnh, có người còn lộ ra vẻ giận dữ. Tiêu Linh Lung hít mắt, biết Lưu Hán Long đang nhắc nhở mình rằng càn quốc không chịu nổi một hồi đại chiến. Nàng mỉm cười lạnh lùng, bình tĩnh nói, Hán Vương Điện Hạ nói không sai. Chúng ta bốn nước phải làm thế nào để tránh khỏi thảm kịch 5 năm trước? Tình thế so với người mạnh hơn, không cho phép nàng hành động theo cảm tính. Lưu Hán Long không nói lời nào, nhường lời cho Diệp Hồng Tuyết và Lý Mộc Thanh. Diệp Hồng Tuyết nhíu mày nhìn thoáng qua Lý Mộc Thanh, thấy hắn có chút lo lắng, trong lòng sinh ra một chút bất mãn. Nàng mở miệng nói, 1/3 mỏ sắt Vân Sơn thuộc về U Châu Quý Quốc. Sau 3 phần còn lại ở Cảnh Quốc và Tề Quốc ta, chủ ta đề nghị Cảnh Quốc và Tề Quốc ta hàng năm trả cho Quý Quốc tổng cộng 100 vạn lượng bạc trắng, trong 3 năm. Để thợ thủ công hai nước ta tiến vào U Châu đóng quân, cùng khai thác quặng sắt với 5 vạn quân Càn Quốc. Lời này vừa nói ra, Tiêu Linh Lung mặt tối sầm, Dương Thái Sư xoay người cả giận nói, làm sao có thể như vậy? U Châu là lãnh thổ của Đại Càn Quốc, há có thể cho quân đội nước khác đóng quân? Lưu Hán Long cười nhạt nói, lời này sai rồi. Ta Tề Quốc cùng Cảnh Quốc hàng năm không phải còn phải hướng Quý Quốc trả 100 vạn ngân lượng. Hơn nữa trọn vẹn 3 năm. Chỉ cần U Châu khai thác xong quặng sắt, hai nước chúng ta sẽ lập tức rút quân. 300 vạn lượng bạc trắng đổi thành thiết khí kia là bao nhiêu? Chư vị đại nhân bác học đa tài chắc không cần bản vương đến tính toán đi. Tiêu Huyền Sách cũng được triệu đến triều đình. Tuy không hiểu hết, nhưng hắn cũng hiểu Tề Quốc và Cảnh Quốc muốn đóng quân ở U Châu, nhất thời nhịn không được mắng. Khốn kiếp, bên giường sao cho người khác ngủ say? Sao các ngươi không cho quân Càn Quốc chúng ta đến đóng quân trong lãnh thổ các ngươi? Tiêu Linh Lung có chút ngoài ý muốn nhìn đệ đệ của mình một cái. Diệp Hồng Tuyết nhướng mày, ánh mắt thưởng thức, hay cho một bên giường sao cho người khác ngủ say? lời điện hạ nói Hồng Tuyết bội phục. Tiêu Huyền Sách có chút dương dương đắc ý. Diệp Hồng Tuyết chuyển đề tài, nếu quý quốc không đồng ý, vậy không bằng như vậy. Cảnh quốc ta từ bỏ Vân Sơn thiết khoáng trong nội địa, đổi thành quý quốc hàng năm hướng nước ta trả 100 vạn lượng bạc trắng. Lưu Hán Long cũng lạnh nhạt nói, tề quốc cũng được, chỉ là không biết quý quốc có thể xuất ra nhiều ngân lượng như vậy hay không. Các đại thần trầm mặt không nói. Tiêu Linh Lung khẽ nắm tay. Nàng hiểu được, Lưu Hán Long và Diệp Hồng Tuyết nhắm chuẩn điểm này mới đưa ra yêu cầu như thế. Ánh mắt Tiêu Linh Lung lướt nhìn các quan viên văn võ dưới đài. Họ hoặc là nhìn trời, hoặc là than ngắn thở dài. Không cần nghĩ cũng biết, họ lại muốn dùng chiêu bài khóc nghèo. Nàng có thể cho phép họ thể hiện lòng trung tâm vì nước vì dân, nhưng khi phải trả tiền, thì hai chữ không thể lại hiện lên. Tiêu Linh Lung không khỏi buồn cười khi nghĩ đến việc hai ngày trước, những người này còn hào phóng ném tiền trong quý tộc đường, tranh nhau mua một điểm trà với giá cao ngất ngưỡng. Diệp Hồng Tuyết biết Tiêu Linh Lung đang suy nghĩ gì, nhưng không muốn nàng kéo dài thời gian. Hắn nhìn Lý Mộc Thanh thất thần với vẻ bất mãn. Lý Mộc Thanh tỉnh lại, nở nụ cười gượng gạo với Tiêu Linh Lung. Một lúc sau, Tiêu Linh Lung lạnh lùng nói, trẫm không đồng ý phương pháp này. Lý Mộc Thanh, người đã để ý nữ đế nãy giờ, lên tiếng, nữ đế bệ hạ không đồng ý cả hai phương pháp, chẳng lẽ lại muốn đánh nhau sao? Một viên quan trẻ tuổi tức giận, Vân Sơn Quảng Sắc là việc của ba nước chúng ta, Đại Chu vô duyên vô cớ nhúng tay làm gì? Lý Mộc Thanh nhìn viên quan kia với ánh mắt khinh miệt, để tránh cho sinh linh đồ thán. Chiến hỏa nổi lên bốn phía, Tề quốc và Cảnh quốc bệ hạ đã xin Đại Chu ta chủ trì việc khai thác quặng sắt Vân Sơn. Như thế nào không được sao? Dù sao Đại Chu ta thực lực mạnh nhất, hùng cứ Cửu Châu. Thánh thượng thương hại, không đành lòng nhìn thấy thiên hạ bách tính gặp chiến hỏa a. Viên quan trẻ tức giận đến mức không nói nên lời. Diệp Hồng Tuyết khép hờ hai mắt, nữ đế bệ hạ nếu muốn chiến, vậy Hồng Tuyết coi như đi không chuyến này. Chúng ta trở về bố trí binh mã trên sa trường, so tài cao thấp là được. Lưu Hán Long thở dài, ai, nếu chiến hỏa nổi lên bốn phía, lại không biết phải tử thương bao nhiêu lê dân bách tính a. Các triều thần đều mang vẻ sầu lo, sắc mặt Tiêu Linh Lung khó xử. Đám người Diệp Hồng Tuyết từng bước ép sát khiến nàng có chút không thở nổi. Một lúc sau, Tiêu Linh Lung nói, quý sứ tạm thời nghỉ ngơi, đợi trẫm thương nghị với bá quan rồi trả lời. Lý Mộc Thanh cười đứng dậy, vậy xin bệ hạ nghĩ lại trước khi làm. Hắn đã nghĩ rõ ràng, chỉ cần không ngừng bức bách càn quốc, còn sợ không tới được Tiêu Linh Lung. Sau khi ba người bọn họ đi, Tiêu Linh Lung nhìn về phía các quan viên văn võ dưới đài, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nói một chút đi, là chiến là hòa. Bệ hạ, liều mạng với bọn họ. Ba người bọn họ rõ ràng là liên thủ khi dễ càn quốc ta. Dục nhã này không thể chịu được. Đúng. Chính là, đánh. Ai sợ ai? Các võ tướng tức giận dậm chân, thỉnh chiến. Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, một đám mãn phu, cả ngày chỉ biết đánh giết, thành thể thống gì. Đám võ tướng vừa thấy Dương Thái Sư, lập tức binh bộ thượng thư tức cười, lão Thái Sư nói biện pháp là lựa chọn bỏ tiền ra mua mỏ. Dương Thái Sư sửng sốt, hừ mũi một tiếng, hồ ngôn loạn ngữ. Cũng bởi vì các ngươi. Những võ tướng này cả ngày hô đánh hô giết, trên đời mới có nhiều như vậy chiến loạn, còn đánh nữa đều muốn mất nước. Binh bộ thượng thư Lý Niên tức giận trống lên, nếu không đánh cũng phải mất nước, nhất định phải nhìn đại càng mất nước, các ngươi, loại chua thối hủ nho mới có thể tỉnh lại sao? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 117, Đấu tranh. Chẳng có gì bất ngờ xảy ra, sau khi bốn chữ chua thối hủ nho được thốt ra, toàn bộ triều đình sôi sục như chảo dầu. Đám văn thần ai nấy tức giận đến tím tái mặt mày, ngay cả những quan viên nhỏ bé cũng dám lớn tiếng chỉ trích các võ tướng có hàm quan cao hơn mình. Tiếng ồn ào náo động vang vọng khắp điện, nước miếng văng tung tóe, nhưng chẳng ai đưa ra được giải pháp thực tế nào. Tiêu Huyền Sách nhức đầu nhức óc. Đây chính là lý do hắn không thích tham dự triều đình. Trên long ỷ, nữ đế bệ hạ cũng không chịu nổi nữa, giận dữ quát lên, đủ rồi. Mọi âm thanh im bặt. Các quan văn võ vẫn còn chưa hả giận, nhìn nữ đế bệ hạ với ánh mắt đầy phẫn uất. nhưng khi thấy trong mắt phượng của Tiêu Linh Lung tràn đầy thất vọng, họ lại chua xót cười, Tề, Cảnh, Chu Tam Quốc liên thủ, muốn bức bách đại càn ta. Kẻ khác đã đến tận cửa, triều đình này, nơi tập hợp những bậc nhân kiệt của đại càn, vậy mà các khanh lại không đưa ra được một biện pháp giải quyết nào. Các khanh đều là những vị quan tốt của trẫm a. Giọng nói của Tiêu Linh Lung đầy thất vọng, pha lẫn chút mệt mỏi và ảm đạm. Bỗng dưng, nàng nhìn thấy một người đứng giữa đại điện, chắp tay hướng nàng khẽ nói một tiếng rồi xoay người rời đi. Hắn bước đi tiêu sái, thong dong, không chút lưu luyến, tự hồ như sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa. Tiêu Linh Lung sững sờ nhìn giữa đại điện trống trải, trong lòng không khỏi nghĩ. Nếu hắn ở đây, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp chứ. Tựa như lúc trước Giang Châu lũ lụt, khi tất cả mọi người đều không đưa ra được biện pháp, chính hắn đã sử dụng thuốc súng để giải quyết vấn đề. Văn Võ Bá Quan nhìn nữ đế bệ hạ xuất thần, không ai dám lên tiếng quấy rầy. Đại điện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trầm mặc trong hai khắc đồng hồ. Tiêu Linh Lung lấy lại tinh thần, nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi quyết định của mình, hơi nhắm mắt lại, truyền Tam Quốc Sứ Thần vào. Thái giám đứng bên cạnh vội vàng cao giọng nói, tuyên Tam Quốc Sứ Thần ý kiến. Bên trong thiên điện, ba vị sứ thần đang tụ tập chờ đợi. Lưu Hán Long mở lời, trong mắt ẩn chứa sự khinh miệt, Càn Quốc triều thần đều là lũ rượu túi cơm. Lần này Càn Quốc đã bị dồn vào đường cùng, hai vị cần phải ra sức hơn nữa. Diệp Hồng Tuyết liếc nhìn Lý Mộc Thanh, giọng lãnh đạm, Tam Điện Hạ không nên im lặng như lúc trước, tốt nhất là nên. Lý Mộc Thanh mỉm cười, biết mình đã thất thần lúc trước, không thể cãi lại, chỉ gật đầu, hai vị yên tâm, lần này nhất định sẽ khiến Càn Quốc ngoan ngoãn khuất phục. Hắn nghĩ thầm, nếu Càn Quốc lâm vào nguy khốn, chỉ cần mình đưa ra cành ô liu, Tiêu Linh Lung ắt hẳn sẽ phải nhượng bộ. Thật là một mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc. Lý Mộc Thanh đang mơ màng thì tiếng truyền triệu vang lên, ba vị quý sứ, bệ hạ cho mời. Cả ba liếc nhìn nhau, nở nụ cười tự tin rồi đứng dậy. Bước vào đại điện, họ an vị trên ghế. Lần này, Lý Mộc Thanh chủ động lên tiếng, nữ đế bệ hạ tôn kính, xem ra quý quốc đã có quyết định. Tiêu Linh Lung cúi đầu, trẫm muốn nghe ba vị quý sứ còn phương án nào khác. Nàng thầm biết, cuối cùng vẫn phải bị người khác dẫn dắt. Bất đắc dĩ, ai bảo Càn Quốc là nước yếu nhất trong bốn nước? Lại còn sở hữu một phần ba mỏ sắt Vân Sơn béo bở này. Thất phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội, quả đúng như vậy. Lý Mộc Thanh mỉm cười đứng dậy, thân hình phong lưu tiêu sái, một tay chống hông, chậm rãi nói, nữ đế bệ hạ đã nói như vậy, không bằng như vậy, tại hạ xin đề xuất một phương án. Mọi người đều tập trung chú ý, ngay cả Tiêu Huyền Sách cũng vậy. Lý Mộc Thanh cất bước nói, mỏ sắt Vân Sơn là chuyện trọng đại, ba nước Tề, Cảnh, càng không ai chịu nhường ai. Nếu khởi binh đao kiếm, sinh linh đồ thán, bách tính gặp nạn, đó là điều không ai mong muốn. Vậy không bằng chúng ta đổi phương thức phân cao thấp, được không? Binh bộ thượng thư Lý Nguyên nghe ra ẩn ý của Tam Điện Hạ là. Lý Mộc Thanh nắm chặt tay, văn đấu thay cho võ đấu. Đấu văn. Nhiều vị văn thần trong điện hai mắt sáng rực. Đây chính là thế mạnh của họ. Vừa rồi ai là người nói chua thối hủ nho? Hãy đứng ra đây. Tiêu Huyền Sách có chút hưng phấn, lại có chuyện náo nhiệt để xem. Không sai, chính là văn đấu. Lý Mộc Thanh nhướng mày, lấy văn đấu để quyết định quyền sở hữu mỏ sắt Vân Sơn. Hộ bộ thượng thư đưa ra ý kiến, Tam Điện Hạ, mỏ sắt Vân Sơn phân bố ở ba nước, chẳng phải là muốn mỗi nước cử một người ra thi đấu sao? Tiêu Linh Lung đột nhiên ngước mắt lên, nhìn Diệp Hồng Tuyết và Lưu Hán Long, nàng đã đoán được ý định của họ. Quả nhiên, Lưu Hán Long vuốt râu cười nói, không cần phiền toái như vậy, bản vương đã cùng Diệp tướng quân thương lượng, Tề quốc và Cảnh quốc sẽ liên thủ thi đấu với Càn quốc. Nếu Càn quốc chiến thắng, hai nước chúng ta sẽ tùy ý Càn quốc khai thác mỏ sắt trong lãnh thổ. Nhưng nếu đại diện của hai nước chúng ta chiến thắng, Diệp Hồng Tuyết lạnh lùng tiếp lời. Mỏ sắt Vân Sơn nằm trong lãnh thổ Càn quốc, vậy sẽ do hai nước chúng ta chia cắt, như thế nào? Vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh vang lên. Mọi người nhìn lại, là Dương Lão Thái Sư. Với thế mạnh của mình, Lão Thái Sư không hề giấu giếm, nói chuyện cũng vô cùng khí phách, Càn quốc ta không thiếu thi từ phong nhã, quý quốc sẽ sớm biết thôi. Lý Mộc Thanh vui vẻ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Linh Lung trên long ỷ, nói như vậy, nữ đế bệ hạ đã đáp ứng. Bệ hạ, lão thần đã khổ đọc Bách Gia Kinh Điển, thi từ văn chương hơn 40 năm. Hôm nay có cơ hội vì nước xuất lực, lão phu nhất định sẽ cống hiến hết mình. Dương Thái Sư nhìn mọi người với ánh mắt kiêu hãnh, ẩn chứa khí thế của một võ đạo cường giả. Lão tự tin rằng không ai có thể sánh được với mình. Triệu Thái Phó, một trong tam công, cũng mỉm cười, lão phu cũng nguyện vì nước xuất chiến. Ai cũng là người đọc sách thông minh, thiên tài thần đồng. Lão Triệu ta năm xưa được mệnh danh là văn đấu vô địch thiên hạ, há lại là hư danh. Không ngờ già rồi vẫn có cơ hội rời núi. Thái sư và thái phó như hai cây đại thụ uy nghi trên văn đàn đại càn, tràn đầy tự tin nhìn về phía Tiêu Linh Lung. Nhưng nữ đế bệ hạ lại rất cẩn thận, nhìn Lý Mộc Thanh với chút lo lắng, vậy tam điện hạ thì sao? Lý Mộc Thanh mỉm cười, hồi nữ đế bệ hạ, Chu quốc ta nếu cùng Cảnh quốc và Tề quốc đến đây, tự nhiên cũng rất hứng thú với cuộc thi văn đấu này. Tuy không có mỏ sắt Vân Sơn, nhưng đại Chu ta nguyện ra 300 vạn bạc trắng để tham gia. Cũng coi như là một lần hội ngộ của bốn nước, nữ đế bệ hạ nghĩ sao? Mọi người xung quanh đều kinh hãi. Đại Chu quả không hổ là Đại Chu. Càn quốc một năm thu thuế cũng chỉ được 500-600 vạn, vậy mà Lý Mộc Thanh, một tam điện hạ, lại dám mở miệng ra là 300 vạn. Làm sao không khiến người ta kinh hãi? Thấy Tiêu Linh Lung chần chừ không trả lời, nụ cười của Lý Mộc Thanh càng rõ ràng hơn. Hắn cố ý thở dài một tiếng. Nếu đề nghị này nữ đế bệ hạ cũng không đáp ứng, vậy Mộc Thanh cũng chỉ coi như đi không chuyến này. Sau khi giải thích, việc chư vị muốn đánh hay hòa đều không liên quan đến Đại Chu ta. Tiêu Linh Lung nghe vậy, tuy trong lòng bất an, nhưng đây quả thực là biện pháp tốt nhất trong tình huống không thể động đao binh. Trẫm đồng ý. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 118. Được rồi. Lý Mộc Thanh trầm trồ khen ngợi, như thể lo sợ Tiêu Linh Lung đổi ý, nữ đế bệ hạ quả nhiên khí độ phi thường, khiến người ta bái phục. Nói xong, hắn lấy ra một tờ giấy da dê từ trong ngực, mở ra và trình lên bằng hai tay, cúi đầu với nụ cười tươi tắn, đây là văn đấu ước thư, Đại Chu, Đại Tề, Đại Cảnh Tam Quốc đều đã đóng ấn. Kính xin nữ đế bệ hạ ký tên. Lời thề này được thiên địa chứng giám, bát phương cùng giám. Thái giám tổng quản vội vàng tiến lên nhận lấy văn đấu ước thư, hai tay dâng lên cho Tiêu Linh Lung. Nhìn ba dấu ấn đỏ tươi kia, đều là quốc tỷ của các quốc gia, sự bất an trong lòng Tiêu Linh Lung càng mãnh liệt. Cầm lấy quốc tỷ, ánh mắt nàng lại hướng về phía Dương Thái Sư và Triệu Thái Phó. Lão Thái Sư nở nụ cười cuồng nhiệt, thần sắc kiêu căng, bệ hạ yên tâm. Có lão phu ở đây, tuyệt đối sẽ không để đại càn ta hổ thẹn. Đúng vậy, võ phu vẫn nói chúng ta văn nhân chỉ biết ở hậu phương châm biếm thời chính, lý luận suông. Lần này cũng dễ dạy những kẻ chỉ biết múa thương lộng bổng thô lỗ kia nhìn xem, chúng ta văn nhân đồng dạng có thể hộ quốc. Triệu Thái Phó hừ một tiếng, hiển nhiên là bị câu nói thối tha hủ nho của binh bộ thượng thư Lý Nguyên kích thích không nhẹ. Được hai vị đại diện cho đỉnh cao văn đàn càn quốc khẳng định. Tiêu Linh Lung cuối cùng cũng hạ con dấu. Thấy vậy, Lý Mộc Thanh mừng rỡ, cố gắng đè nén sự hưng phấn trong lòng. Tiêu Linh Lung dời Ngọc Tỷ đi, sự việc liên quan đến quốc sự không cho phép nàng qua loa, mở miệng nói, đã muốn văn đấu, vậy nên thương nghị cách thức thi đấu. Lý Mộc Thanh lúc này đã đạt được mục đích, tâm trạng vô cùng thoải mái, cười vang nói, từ xưa văn đấu đơn giản là câu đối, văn chương, thi từ cùng với cầm kỳ thư họa, tổng cộng 7 dạng. Chúng ta hai bên không bằng chọn ra 3 dạng, 3 ván 2 thắng, công bằng công chính, đơn giản nhanh chóng, bệ hạ nghĩ sao? Tiêu Linh Lung nhìn thoáng qua hai vị lão nhân tài ba. Triệu Thái Phó vội vàng nói, vậy trước tiên định một câu đối. Không thành vấn đề. Lý Mộc Thanh mỉm cười, vậy bên ta sẽ ra một bài thơ. Cái thứ ba này, tùy tâm ý quý quốc. Lão Thái Sư cười ha hả, vậy cái thứ ba so về văn chương. Được rồi. Lý Mộc Thanh nhanh chóng nói, vì cầu công bằng, xin quý quốc xuất lực dựng đài cao tại Hoàng Thành trong 7 ngày. Chúng ta sẽ thi đấu tại đế đô trước sự chứng kiến của bách tính. Thắng không kiêu, bại không nản. Trẫm đồng ý. Tiêu Linh Lung gật đầu. có bách tính chứng kiến, dù bên nào thắng thua cũng không thể chối cãi, nếu không sẽ bị thiên hạ nhạo báng. Triệu Thái Phó không nhịn được cười, Tam Điện Hạ, ngươi có biết Lão Phu có biệt danh là Thiên Vương Đối Xuyên Tràng không? Lão Thái Sư, một trong song kiêu, cũng cười khẽ, Lão Phu từng được Trương Thánh Tiên Sinh khen ngợi về văn chương. Không biết ba vị quý sứ đại biểu có ai tinh thông học tập không? Đến lúc đó nếu thua quá thảm thì không hay. Vừa nghĩ tới việc mình có thể dương danh thiên hạ dưới sự chứng kiến của bách tính đế đô, cả hai vị đại tài đều không thể kiềm chế được. Họ hận không thể bắt đầu văn đấu ngay hôm nay. Để cho thế nhân đều biết, Lão Dương Lão Triệu ta học sâu như biển. Lý Mộc Thanh không nói thêm gì, Lưu Hán Long và Diệp Hồng Tuyết cũng đứng dậy. Nữ đế bệ hạ, nếu sự tình đã định, vậy chúng ta xin phép lui ra trước, đợi 7 ngày sau văn đấu bắt đầu. Trẫm cũng mong chờ như vậy, Mã Tổng Quản. Tiêu Linh Lung nói. Thái giám Tổng Quản bên cạnh vội vàng lên tiếng, nữ đế bệ hạ mở miệng, cần phải hảo hảo chiêu đãi quý sứ. Nô tài tuân lệnh. Ba người đi ra ngoài đại điện, nhìn nhau cười. Khi sắp bước ra khỏi đại môn, Lý Mộc Thanh dừng bước quay người lại nhìn Tiêu Linh Lung. Tiêu Linh Lung chú ý tới và mở miệng, Tam Điện Hạ còn có gì chỉ giáo? Lý Mộc Thanh mắt lộ vẻ giễu cợt, bệ hạ nghiêm trọng, chỉ giáo chưa nói tới, bất quá là nhắc nhở một chút Thái Sư Đại Nhân cùng Thái Phó Đại Nhân. Người bên ta tham dự văn đấu, chính là Trương Thánh Tiên Sinh. Nói xong Lý Mộc Thanh cười to rời đi. Khi hai chữ Trương Thánh trong miệng hắn rơi xuống, cơ hồ trong nháy mắt. Tất cả quan văn trong đại điện đồng loạt nhìn về phía Tuyệt Đại Song Kiêu. Dương Thái Sư cùng Triệu Thái Phó hai người. Triệu Thái Phó trầm mặt chốc lát, mới dùng một loại ngữ khí nghi hoặc hỏi đệ tử của mình, Tam Điện Hạ vừa rồi nói, người văn đấu bọn họ là ai? Sĩ tử kia do dự một chút, hình như là Trương Tử, Trương Thánh Tiên Sinh. A. Thì ra là Trương Thánh Tiên Sinh a. Triệu Thái Phó nở nụ cười một tiếng, sau đó hai mắt trợn lên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Còn cả người co quắp. Tiêu Huyền Sách hoảng sợ, mẹ kiếp, sao lại hôn mê? Sợ tới mức. Mau truyền Thái Y. Tiêu Linh Lung lập tức ý thức được tình huống không thích hợp lớn tiếng nói. Mọi người vội vàng luống cuống tay chân đặt Triệu Thái Phó nằm thẳng trên mặt đất, sau đó vừa nhìn Dương Thái Sư. Liền thấy lão thái sư chống quải trượng không nhúc nhích. Nhiều người ngưỡng mộ. Không hổ là lão thái sư, dù sao lớn tuổi hơn thái phó mấy tuổi, biết muốn cùng thiên hạ văn thủ Trương Thánh văn đấu, lúc này còn có thể như thế vân đạm phong khinh bình thản ung dung, chúng ta không kịp a. Mọi người còn đang cảm thán, trong lúc bất chợt lão thái sư ôi một tiếng. Tiêu Linh Lung vội vàng chạy xuống khỏi long ỷ, thái sư, ngài làm sao vậy? Ôi, bệ hạ, lão thần bụng đau quá, a, tựa như ruột xuyên bụng thối, a nha không được rồi. Bệ hạ, 7 ngày sau văn đấu lão thần sợ là không được rồi. A nha bụng đau quá, đau chết lão thần rồi. Cứu mạng a. Nữ đế bệ hạ ngây người, sắc mặt trầm xuống. Đông đảo đại thần cũng im lặng không nói. Chỉ có Huyền Sách hoàng tử, nhìn không nổi nữa. Thiếu chút nữa không đá một cước vào lão thái sư, ngươi đau bụng, che đầu làm gì? Lão thái sư, ai nha? Đầu cũng đau rồi. Bệ hạ, lão thần không được rồi. Con mẹ nó, không hổ là tam công đại thần, đủ vô sĩ. Tuyệt đại song kiêu trong nháy mắt biến thành hai con thằng lằn khiếp chiến, một người bị dọa ngất, một người giả bệnh, mặc kệ nhiều như vậy chính là khiếp. Nữ đế bệ hạ hôm đó cũng tức đến mức ngã bệnh. Đất nước đang lâm nguy. Đêm khuya. Tiêu Huyền Sách thành thật đợi ở trước giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Linh Lung. Mặc dù ngày thường rất đẹp, nhưng lúc này lại trông như ma quỷ. Hoàng tử 15-16 tuổi này, lúc này cũng có chút sợ hãi. Dù sao tận mắt nhìn thấy một trong tam công thái phó bị dọa ngất xỉu, thái sư giả bệnh, tỷ tỷ của mình cũng ngã quỵ, nhất là vị thứ ba này, có thể nói từ sau khi tiên hoàng qua đời. Tiêu Linh Lung chính là vì hắn che gió che mưa, chống đỡ một mảnh trời tồn tại. Nhưng mà hôm nay hắn lại cảm giác tồn tại này giống như cũng không phải không gì không làm được, cũng có nàng yếu ớt một mặt. Từ từ tỉnh dậy, Tiêu Linh Lung vừa phát giác mình nằm trên giường, liền lập tức muốn đứng dậy. Tiêu Huyền Sách vội vàng kêu lên, đại tỷ. Huyền Sách. Tiêu Linh Lung có chút kinh dị. Lục Viên đứng một bên vội vàng lại gần hầu hạ. lo lắng nói, bệ hạ, ngài mau nằm xuống, thái y nói ngài phải nghỉ ngơi thật tốt, không cần quá mức vất vả. Tiêu Linh Lung, trẫm không sao, thái phó cùng thái sư hai người như thế nào? Nhắc tới Tiêu Huyền Sách liền tức giận, mở miệng nói, hai lão khốn kiếp này, trực tiếp xưng bệnh xin nghỉ, nghe người trong phủ bọn họ nói tình huống kia, ngày mai phỏng chừng có thể khai tiệc rồi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 119, tuyệt vọng. Huyền Sách, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Tiêu Huyền Sách không phục, cãi lại, rõ ràng là như vậy. Chỉ nghe tên đã sợ đến mức giả bệnh lăn đùng ra. Cả ngày chỉ biết giả dối, đạo lý thánh hiền gì chứ. Phi. Càng nói càng hăng say, Tiêu Huyền Sách nói, văn đấu cũng là hai người bọn họ xung phong nhận việc, giờ nghe thấy đối thủ mạnh liền sợ hãi. Chưa chiến đã sợ hãi, chẳng phải là đào binh trên sa trường sao? Cẩn thận, dạy ta cũng thành hèn nhát. Ngươi. Tiêu Linh Lung vốn đang bị bệnh, nghe đệ đệ bực tức, càng cảm thấy tâm phiền ý loạn, hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác. Dù sao, hai lão già kia mặt mũi già đều không cần cũng là sự thật. Lục Viên bất đắc dĩ nói, điện hạ, dù sao cũng là Trương Tử, Trương Thánh tiên sinh, văn thủ thiên hạ, nhân vật thần tiên trong lòng vô số văn nhân. Tiêu Huyền Sách nào biết Trương Thánh gì, ha hả nói, trâu bò như vậy. Có bằng Triệu Khang sao? Biết làm thuốc súng đen sao? Lục Viên không nói gì, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Trương Thánh, được thiên hạ đọc sách xưng là Trương Tử, cầm kỳ thư họa thi từ văn chương không chỗ nào không tin, không chỗ nào không thông. Chính là thánh nhân của Vương Triều Đại Chu. Được tôn là thiên hạ văn thủ. Cũng chính là lão nhân gia hắn còn sống, bằng không người đọc sách đều hận không thể đem hắn chuyển đến trong miếu thắp hương dập đầu. Đại danh của hắn ngay cả Triệu Khang cũng nghe nói qua. Đêm hôm đó, Mai Nhược Lan ở quý tộc đường đọc thơ, mấy câu cuối cùng chính là Triệu Khang cố ý sửa, vì để cho mọi người càng có thể tiếp nhận, câu cuối cùng trực tiếp nói ra. Trương Thánh Vân Hà Lậu Chi Hữu. Trương tiên sinh bên cạnh Lý Mộc Thanh nghe được thì tâm hoa nộ phóng, đều lầm tưởng là Mai Nhược Lan viết văn chương, coi Mai Nhược Lan là đối thủ có thể so sánh dài ngắn trong văn chương. Nghe Lục Viên nói như thế. Trong lòng Tiêu Huyền Sách có chút kính sợ, còn sống người khác đã muốn thắp hương cho hắn, quả thật rất lợi hại. Thở dài một tiếng, Tiêu Linh Lung cười khổ, việc này trẫm suy nghĩ không chu toàn, sớm nên nghĩ đến nếu Đại Chu cũng xen vào, như vậy tất nhiên sẽ có chuẩn bị. Đại tỷ ngài cũng đừng khổ sở, nếu đám kia chỉ lấy bổng lộc không làm việc, nhiều chút bản lĩnh sao có thể như vậy. Lục Viên hai mắt khiếp lại, nhẹ giọng nói, bệ hạ. Tam quốc sứ thần liền ở tại quốc khách sạn, bây giờ nghĩ đến Trương Thánh kia, tất nhiên là đêm đó tại quý tộc đường đi theo bên người Lý Mộc Thanh, vị lão tiên sinh đó. N. Tiêu Linh Lung nhíu mày, chờ đợi Lục Viên nói tiếp. Giọng Lục Viên lúc này hoàn toàn không giống một nữ tử mới 20 tuổi, cất giấu vài phần lạnh lùng, đám người Lâm lão đều ở trong nội thành, giết một thư sinh già yếu tay trói gà không chặt, dễ như trở bàn tay. Tiêu Huyền Sách bị dọa nhảy dựng. Trợn mắt há hốc mồm. Quay đầu lại nhìn về phía đại tỷ của mình, hiển nhiên là không tin đại tỷ của mình đê tiện như vậy. Đã thấy Tiêu Linh Lung lắc đầu cười khổ một tiếng, phương pháp này không ổn. Huyền Sách hoàng tử chấn kinh, nhịn không được nói, đây không phải là hành vi tiểu nhân sao? Tiêu Linh Lung nghe vậy dở khóc dở cười, người này đến tột cùng muốn khi nào mới có thể lớn lên a? Không giải thích nhiều với Tiêu Huyền Sách, nữ đế bệ hạ chỉ nói. Diệp Hồng Tuyết người này rất mạnh, võ học trên trẫm, trận chiến năm đó trẫm cùng Lâm lão liên thủ đều bị nàng áp chế. Có nàng ở đây, Trương Tử không phải dễ giết như vậy. Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn bọn họ văn đấu thắng lợi, đem mạch mỏ vốn nên thuộc về chúng ta chấp tay nhường người. Tiêu Linh Lung có chút mệt mỏi, cho dù giết thì sao? Trương Tử tài dù chết, ba người Lý Mộc Thanh đều đã có phương án dự phòng. Hắn một thư sinh. Nếu dám không ngại ngàn dặm xa xôi mà đến lội nước đục này, hiển nhiên sớm đã có giác ngộ, một khi như vậy, còn không bằng đường đường chính chính đấu một hồi. Huyền Sách hoàng tử trong lòng dễ chịu một chút, đây mới là đại tỷ của mình. Hành động ám sát này thật sự là có chút bỉ ổi. Trong lòng cũng nghĩ ra phần lực, Tiêu Huyền Sách hỏi, vậy nên để cho ai đi văn đấu? hai lão hóa kia đã thành rùa đen rụt đầu, ta xem những quan văn khác cũng treo. Tiêu Linh Lung cố gắng giữ vững tinh thần, từ cổ văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, Lục Uyên. Nô tỳ ở đây. Truyền trẫm khẩu dụ, thu thập đại biểu, 7 ngày sau văn đấu, người có can đảm xuất chiến vô luận thắng bại, phong từ tam phẩm long đồ các đại học sĩ. Nếu có thể lấy được thắng lợi, gia phong quan văn điện đại học sĩ từ nhị phẩm. Ban thưởng hầu tước vị. Hướng tất cả mọi người bố cáo. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu, hiển nhiên nữ đế bệ hạ đã nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dùng tước vị quan hàm đến kích thích mọi người. Lục Uyên vội vàng gật đầu, rời đi ban bố khẩu dụ của nữ đế. Trong tẩm cung chỉ còn lại hai tỷ đệ. Tiêu Linh Lung giơ tay lên, làm hoàng tử điện hạ hoảng sợ, vội vàng trốn đi, đã bệnh thành như vậy, còn muốn đánh ta. Nữ đế bệ hạ thấy thế, bất đắc dĩ cười cười sờ sờ tóc đệ đệ, bây giờ nghĩ lại, trẫm là bị tên vô liêm sĩ Triệu Khang lừa dối, cái gì đánh không nhiều, không đánh không thành khí. Cho dù văn võ không thành, nhưng hoàng đệ vẫn đau lòng trẫm làm tỷ tỷ. Tiêu Huyền Sách ngạc nhiên, thì ra lão tử trong khoảng thời gian này nhiều trận đánh như vậy đều là do tên khốn kiếp Triệu Khang kia làm hỏng phải không? Thù này ta nhớ trước. Nhìn Tiêu Huyền Sách buồn bã không nói gì, nữ đế ôn hòa nở nụ cười, Huyền Sách, phải nhanh lớn lên một chút a, tỷ mệt mỏi rồi. Trái tim rung lên, Tiêu Huyền Sách cúi đầu, đại tỷ làm hoàng đế là tốt rồi. Đệ ngốc. Ngày đầu tiên, hoàng bản được dán tại các cửa thành đế đô, thu hút vô số người dừng bước quan sát. Khi nghe nói triều đình muốn tổ chức văn đấu, không ít học sinh hứng thú tham gia. Tiêu Linh Lung cũng không giấu giếm gì, cho dán tên Trương Thánh lên hoàng bản làm đối thủ. Lập tức, những học sinh ban đầu còn nóng lòng muốn thử đều trở nên khiếp sợ. Đấu với Trương Tử Văn ư? Quá ư là náo loạn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, không ai dám giật hoàng bản. Nghe Lục Uyên báo cáo, nữ đế bệ hạ miễn cưỡng khôi phục chút tinh thần, tỏ ra bình tĩnh, trẫm biết rồi. Ngày thứ hai, vẫn không có ai giật hoàng bản. Tuy nhiên, chuyện văn đấu đã truyền ra khắp đế đô. Mặc dù không có can đảm ứng chiến, nhưng nhiều người vẫn đứng sau bàn tán, lý luận suông. Nhất là khi biết văn đấu này liên quan đến quốc sự, một số thư sinh tự xưng là đầy bụng kinh luân, vì muốn báo quốc mà kích động quần chúng. Họ tụng năm tụng ba phân tích cách đánh bại văn thủ Trương Thánh. Nhưng dù phân tích thế nào, cuối cùng họ đều đi đến một kết luận. Luận thi từ văn chương, khắp thiên hạ không ai có thể sánh bằng Trương Thánh. Chỉ với một người, mà áp chế cả một quốc gia. Trong lúc nhất thời, không chỉ triều đình văn võ đại thần, đế đô bên trong đọc sách học sinh, mà ngay cả dân chúng đều có chút tuyệt vọng. Có vẻ như kiếp này, càn quốc không qua được ải này. Dưới cổng thành hoàng đế, có người mang theo lồng chim, dắt theo một con chó nhỏ đứng trước cửa thành, nhìn nội dung trên hoàng bản hơn nửa ngày. Binh lính thủ thành thấy hắn đứng lâu không đi, trong lòng cũng muốn vì nước xuất lực, nên tiến lên hỏi, vị công tử này, xem ngươi cũng là người đọc sách, có muốn ít bản hay không? Bệ hạ nói chỉ cần có can đảm ứng chiến, vô luận thắng bại đều có thể phong làm tam phẩm long đồ các học sĩ đây. Triệu Khang liếc mắt. Liên quan rắm gì đến lão tử, ai nói lão tử là người đọc sách? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 120, chỉ có ngươi. Dưới gốc cây cổ thụ, Triệu Khang nhàn nhã nhã vỏ hạt dưa, đối diện là nhóm thư sinh đang say sưa bàn luận về thơ văn của Trương Tử. Bỗng! Một thanh niên ném quyển sách xuống đất, phẫn nộ, chết tiệt, trước đây đọc thơ Trương Tử, ta chỉ thấy hào hùng, muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ đọc lại, sao lại khiến ta tức giận đến vậy? Mọi người thở dài đồng cảm, đúng vậy, Trương Tử thi quả vô địch. Muốn đánh bại bằng thơ ca là điều không thể. Bệ hạ cũng thật hồ đồ, sao lại đáp ứng văn đấu chứ? Ta nghe nói mỏ sắt Vân Sơn trữ lượng khổng lồ, Cảnh Quốc và Tề Quốc lấy cớ này uy hiếp. Bệ hạ làm sao có thể không đáp ứng? Lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên, có lẽ đầu óc bệ hạ bị lừa rồi. Nhóm thư sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Khang đang trêu đùa chú chim trong lồng, bên cạnh là chú chó nhỏ thè lưỡi. Dáng vẻ của hắn chẳng khác nào một công tử bột không học vấn, không nghề nghiệp. Một thư sinh tức giận, ngươi dám nói nữ đế bệ hạ như vậy? Triệu Khang nhún vai, 80% là thật. Chắc chắn trong triều có mấy lão già tham lam muốn lợi dụng văn đấu để tranh giành quyền lực. Con chó kia, khụ khụ, bệ hạ bị ba nước Chu Cảnh Tề ép sát, nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Bị bọn lão già lừa gạt, nhất thời hồ đồ đáp ứng. Sau đó bọn họ tung Trương Tử Vương nổ ra, khiến bệ hạ lo lắng. Ta đã sớm nói, Chánh Vân còn mạnh hơn bọn họ, nhưng họ không tin. Mấy thư sinh sững sờ, một người dè dặt nói, dù vậy, ngươi cũng không nên nói năng bừa bãi như vậy. Triệu Khang khinh thường, cái này còn gọi là bừa bãi. Ta không chửi mắng vài câu là tốt lắm rồi. Bệ hạ cứ do dự mãi, sớm muộn gì cũng mất nước. Năm đó liên quân ba nước đều đánh lui, còn sợ gì lần này? Lão tử cho bệ hạ thuốc súng đen, bệ hạ lại giữ khư khư. Ném vài quả bom qua biên giới ba nước, chỉ vài ngày, họ sẽ cầu xin bệ hạ. Bọn họ chọn thời điểm ta hung hãn nhất để gây chuyện, do dự mãi chỉ khiến ta mất nước. Mấy thư sinh liếc nhìn nhau, một người lo lắng nói, đánh trận sẽ khiến dân chúng lầm than, và rất nhiều người sẽ chết. Đánh được một trận để tránh trăm trận sau. Nói các người chỉ biết lý luận suông, có thời gian đi ra ngoài nhìn thế giới xem. Hiểu thế nào là phụ bạc du học không? Triệu Khang còn muốn nói tiếp, thì xa xa vang lên tiếng gọi, lão Triệu. Làm gì? Triệu Khang bực mình đáp. Hắn chỉ có một người gọi hắn như vậy, ngoại trừ chuyện làm ăn, hắn thật sự không muốn dính líu đến người này. Minh Vương Tiêu Phi Vũ, tay cầm lồng chim, tiến đến, đi, uống rượu. Không có tâm trạng. Tiêu Phi Vũ, ta mời. Triệu Khang vội vàng dắt chó, đi Vạn Xuân Lâu. Nhìn hai người đi xa, một thư sinh xì một tiếng, lúc này còn có tâm trạng uống rượu, còn nói chúng ta lý luận suông. Loại phế vật này chỉ biết hưởng thụ, thiên hạ sớm muộn sẽ hỏng trong tay bọn họ. Nghe nói chưa? Chuyện văn đấu. Tiếng xôn xao về văn đấu lan tỏa khắp nơi, Tiêu Phi Vũ cùng Triệu Khang bước đi, Tiêu Phi Vũ than vãn, lũ khốn kiếp này thật quá hèn hạ, lại dùng Trương Tử ra trận. Triệu Khang nhướng mày, vương gia chỉ là hư danh, lo chuyện kiếm tiền mới là thực tế. Ngươi đã nhận là vương gia, há chẳng nên vì giang sơn Tiêu gia mà suy nghĩ. Tiêu Phi Vũ cười khổ, thoáng nhìn Triệu Khang, lão Triệu, ngươi từng là mệnh quan triều đình, chẳng lẽ? Thôi đi. Triệu Khang hắc hủi, một thất phẩm tri huyện, một chim sự thừa, làm sao xứng đáng với hai chữ mệnh quan? Dù sao cũng là quan mà. Tiêu Phi Vũ nịnh nọt, nụ cười nịnh hót chẳng giống vương gia mà như chó săn, ta nghe Nhược Lan nói, nếu ai có thể thi từ văn chương hơn được Trương Tử, chỉ có ngươi. Cái gì? Mẹ ta không biết ta viết lách dở tệ đến vậy. Giả bộ, giả bộ. Tiêu Phi Vũ ôm vai Triệu Khang tiến vào Vạn Xuân Lâu, nơi pháo hoa rực rỡ được nữ đế dung túng, cũng là nơi Mai Nhược Lan tọa lạc. Tú bà niềm nở chào đón, vội vàng nhận lấy lồng chim và chú chó nhỏ của hai người. Tiêu Phi Vũ trực tiếp kéo Triệu Khang lên lầu cao nhất. Cửa mở ra, hương thơm nồng nàn xộc vào mũi. Triệu Khang nhìn quanh, khá lắm. Đây là tam nương dạy dỗ các nàng sao? Liễu Tương Âm, Tần Ngọc Phượng, Mai Nhược Lan, cả ba đều ở đây, cùng chen chúc bên Tiêu Phi Vũ. Triệu công tử. Ba nữ tử chào đón nồng nhiệt. Triệu Khang vội vàng khoát tay, đừng đừng, ta nói cho các nàng biết, ta ý chí không kiên định, dễ dàng phạm sai lầm. Biến các nàng từ thanh quan thành hồng quan, e rằng quan to hiển quý trong đế đô sẽ xé xác ta. Thanh quan bán nghệ không bán thân. Hồng quang thì sắc nghệ đều tốt. Ba nữ tử đồng thời đỏ mặt, Tiêu Phi Vũ chật lưỡi, tố chất đâu. Chỉ đùa một chút thôi. Triệu Khang cười, rượu và thức ăn được dọn lên. Sau khi uống một chén rượu, Triệu Khang nhìn vào mắt bốn người, đừng nhìn ta như vậy, hôm nay chỉ nói chuyện phong nguyệt, không nói chuyện khác. Liễu Tương Âm miếng môi, công tử, hiện giờ quốc gia lâm nguy, công tử thật muốn khoanh tay đứng nhìn. Tần Ngọc Phượng dịu dàng nói. Hiện giờ trong đế đô, vô số thư sinh ngày đêm mong mỏi, vắt hết óc, chỉ cầu một cơ hội có thể thắng được Trương Tử. Công tử đại tài, cần gì phải giấu ngọc trong đá? Đúng vậy, công tử. Mai Nhược Lan nhìn Triệu Khang đầy yêu thương, đêm đó từ biệt quý tộc đường, Nhược Lan nghiên cứu bài thơ Lậu Thất Minh của công tử, càng đọc càng thấy kinh tài tuyệt diễm. Ở trên trời nguyện làm bỉ dực điểu, ở dưới đất nguyện vi liên lý chi, thiên trường địa cửu có khi tận, mối hận này kéo dài vô tuyệt kỳ, có thể nói là nói hết nam nữ yêu hận. Người không dùng tình thâm khó có được câu này. Triệu Khang im lặng. Nói nhảm, đây là lão tử sao chép, hơn nữa còn là sao chép tinh chọn kỹ, có thể không cần tình sâu đậm. Có thể không hứng thú tao nhã. Công tử học thức Nhược Lan bình sinh chứng kiến, quốc gia lúc nguy nan, công tử dương danh thiên hạ ngăn cơn sóng dữ a. Xấu hổ sờ chóp mũi, Triệu Khang uống rượu che giấu, thì ra trong lòng ngươi, ta lợi hại như vậy. Mai Nhược Lan đỏ mặt, nhìn Triệu Khang nhìn chung quanh, thanh âm nhỏ bé yếu ớt, nếu công tử nguyện ý văn đấu xuất thủ, Nhược Lan nguyện. Nhược Lan nguyện cùng công tử cùng nhau đêm xuân, sau này làm nô làm tỳ cả đời hầu hạ. Triệu Khang hoảng sợ, chết tiệt, ngươi không có bệnh chứ, làm thật đi. Liễu Tương Âm đôi mắt đẹp xuân ba nhộn nhạo, công tử, Tương Âm cũng nguyện, có thể thắng hơn Trương Tử chỉ có công tử ngài. Nếu công tử không bỏ, thì ba người chúng ta ở đây hầu hạ cũng được. Tần Ngọc Phượng mị nhãn như tơ kêu một cái quyến rũ. Triệu Khang kinh ngạc, nguyên lai dành cho hắn sao? Có nhan như ngọc a. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 121, ai viết thơ? Ba vị tỷ tỷ, đừng trêu chọc ta nữa, uống rượu thôi. Nhìn ánh mắt tha thiết của ba nữ nhân, Triệu Khang đầu tiên là ngẩn ngơ, ba người này không phải muốn thắt lưng của hắn chứ. Không đúng, y học thế giới này chưa phát triển đến mức độ đó. Vậy thì nhất định là tham luyến tư sắc của lão tử. Thiếu chút nữa bị lừa, may mà lão tử so sánh một chút. Tiêu Phi Vũ cười quái dị, lão Triệu à, đế đô tam đại mỹ nhân đồng thời hiến thân mà ngươi đều cự tuyệt, ngươi không có vấn đề gì chứ. Liễu Tương Âm và hai nữ nhân khác vốn dĩ quen thuộc với chốn phong nguyệt, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Thả rắm. Triệu Khang chửi ầm lên, ngươi biết lão tử sung mãnh thế nào không? Đi Nguyên Giang huyện Di Hồng Viện hỏi thăm một chút, có biết kim thương bất ngã là gì không? Nóng nảy. Ngươi nóng nảy. Tiêu Phi Vũ vẫn cười quái dị. Triệu Khang tức giận muốn đấm cho hắn một quyền. Sau một trận cười ầm ĩ, Tiêu Phi Vũ hiếm khi đứng lên, tự mình rót cho Triệu Khang một ly rượu, lão Triệu, ta vẫn nói câu kia, nếu có thể ra tay thì giúp một tay. Triệu Khang không nói gì, Tiêu Phi Vũ thở dài, mỏ sắt Vân Sơn không chỉ đơn giản là một mạch khoáng, dựa theo địa lý ti thăm dò, chỉ trữ lượng trong U Châu đã đủ cho ta sử dụng 20 năm. Lớn đến giáp trụ binh khí, nhỏ đến nồi niêu song chảo của bách tính, nếu lần này thua bọn họ, mạch khoáng rơi vào tay người khác, tương lai ít nhất 20 năm. Đao thương binh mã khí giới của đại càng ta đều yếu hơn Tam Quốc, đến lúc đó thật sự là tai ương ngập đầu. Triệu Khang có chút nặng nề, đừng nói những thứ u ám này, uống rượu thôi. Nói cho các người biết, không có phép của lão tử, không được nói những bài thơ văn chương kia là do lão tử viết, bằng không ta với các người trở mặt. Thành thật mà nói, tuy làm huyện lệnh 5 năm, hắn đối với càng quốc thật không có lòng trung thành gì. Hắn làm hết thảy chỉ là để cho Nguyên Giang huyện ăn no mặc ấm, dùng hết khả năng để cho dân chúng không lo lắng về lương thực. Sẽ không còn ai chết đói nữa. Ai làm hoàng đế, đối với hắn mà nói không quan trọng. Hắn chỉ muốn kiếm tiền, chỉ muốn phát triển. Sợ nhất phiền toái. Nhưng từ khi gặp phải con cẩu nữ nhân kia, phiền toái xuất hiện khắp nơi. Lần này càng tốt, thảm họa quốc gia đều gặp phải. Lão tử cũng không phải đấng cứu thế. Cái gì tranh bá thiên hạ, lão tử căn bản không có hứng thú. Chỉ tiếc, thế giới này không ai hiểu hắn. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, bách quan triều đình tề tụ đại điện. Ngay cả Song Kiêu giả bệnh cũng phải xuất hiện. Hộ bộ thượng thư vội vã chạy vào từ ngoài điện. Tiêu Linh Lung bước xuống từ Long ỷ, Trương Ái Khanh. Hộ bộ thượng thư thở hồng hộc, bệ hạ. Tiêu Linh Lung, Trương Ái Khanh, ngươi nói có người có thể ở thi từ thắng Trương Tử, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người không màng lễ nghi, vây quanh hộ bộ thượng thư, nhất là các văn thần, vô cùng sốt ruột. Từ khi tin tức văn đấu truyền ra, thư sinh trong đế đô mắng chửi sứ thần Tam Quốc và Trương Tử, đồng thời tìm cách chiến thắng. Bọn họ còn mắng cả đám văn thần, cho rằng họ vô dụng, chỉ biết đọc sách mà không biết làm gì. Lúc đầu còn mắng dè dặt, sau đó mắng toàn toạt, thậm chí đến phủ thái sư và thái phó để mắng. Đại Khô Tuyệt Đại Song Kiêu tức đến mức cao huyết áp, não huyết khối. Hiện tại, các văn thần không dám ra đường vì sợ bị đánh. Hôm nay, hộ bộ thượng thư lại nói có người có thể ở văn đấu thắng Trương Tử, khiến cả triều đình náo động. Hộ bộ thượng thư lấy ra một sấp giấy, bệ hạ, hoàng tử điện hạ, chư vị đại nhân mời xem. Mọi người vây quanh nhìn chữ viết trên giấy. Hộ bộ thượng thư vừa trải trang giấy vừa nói, bệ hạ, hôm nay vi thần sáng sớm liền bắt đầu chạy khắp đế đô, tìm người chứng thực hồi ức, quý tộc đường đêm đó. Quý tộc đường. Dương lão thái sư sửng sốt. Đột nhiên nhớ ra điều gì, râu ria run rẩy, đêm đó, quý tộc đường bán đấu giá kim cương câu thơ. Đúng vậy. Hộ bộ thượng thư kích động nói, lúc ấy chúng ta chỉ lo đấu giá đồ vật, hoàn toàn không có chú ý tới, những nữ tử kia trong miệng đọc câu thơ, các ngươi mời xem câu này. Mọi người nhẹ nhàng nhắc tới. Quần áo dần rộng chung bất hối, vì y tiêu đến người tiều tụy. Triệu thái phó kích động, câu hay. Đem nam tử si tình miêu tả đến cực hạn, cho dù ngày càng gầy gò cũng không cảm thấy hối hận, tình nguyện một mực vì người trong lòng gầy gò đến tinh thần uể oải tiều tụy. Hộ bộ thượng thư lại lấy ra tờ giấy thứ hai, còn có một câu này. Mọi người nhìn. Tử sinh khế khoát, cùng tử thành nói. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Một gã đại học sĩ kích động như điên, nhân sinh chuyện may mắn lớn nhất, bất quá là có thể cùng người mình yêu, chấp tử chi thủ giữ tử giai lão. Hai bài này, là vi thần nhiều mặt chứng thực xác nhận không có sai chữ, cũng là đấu giá 10 viên kim cương bên trong, duy nhất hoàn chỉnh hai bài thơ. Hộ bộ thượng thư giới thiệu. Tiêu Linh Lung khẽ khàn cất tiếng. Bắc quốc gia nhân, di thế độc lập. Cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc. Thà không biết khuynh thành cùng khuynh quốc. Gia nhân khó tái đắc. Lời thơ như rót mật vào tai, vẽ nên bức tranh tuyệt sắc về một gia nhân khuynh đảo cả thành trì và quốc gia. Từng thương hải nan vi thủy, ngoại trừ vu sơn bất thị vân. Lấy bụi hoa lười hồi tưởng, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Hai câu thơ tiếp theo như lời tự sự của gia nhân, trải qua bao thăng trầm, giờ đây chỉ muốn bán duyên tu đạo. Bán duyên cho người quân tử. Tiêu Linh Lung trầm giọng bình luận. Một bài thơ miêu tả tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, một bài giảng về tình cảm vợ chồng đều là thơ hay khó có được. Lời khen ngợi của Tiêu Linh Lung khiến đám người Hàn Lâm viện như bừng tỉnh. Họ chăm chú nhìn vào những câu thơ trên giấy, tinh tế thưởng thức và không khỏi cảm thán rằng những câu thơ này hoàn toàn không thua kém gì thi từ của Trương Thánh Điện, thậm chí còn hơn một bậc. Trương Đại Nhân mỉm cười, tiếp tục tiết lộ. Bệ hạ còn có cái này. Bài văn này là lúc mở màn Mai Nhược Lan đọc. Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh, thủy bất tại thâm hữu long tắc linh. Mọi người say mê đọc từng câu từng chữ, bị thu hút bởi khí phách phi thường ẩn chứa trong bài văn. Hay cho một thiên thác vật ngôn chí minh văn, ngắn ngủn 81 chữ, chữ chữ châu ngọc đọc chi miệng đầy sinh hương. Văn chương tầng thứ minh phân, lấy sơn thủy khởi hưng, dẫn xuất tư thị lậu thất duy ngô đức hình này ý chính. Ta viết không ra. Cuối cùng một câu này, Trương Thánh Vân hà lậu chi hữu, hẳn là đọc làm có hà lậu chi, quả thực là thần lai chi bút. Tâm trạng mọi người sôi động hẳn lên. Tuyệt đại song kiêu cảm nhận được hy vọng chiến thắng, họ thầm nghĩ, Trương Tử tuy lợi hại, nhưng càn quốc ta cũng có cao nhân ẩn sĩ. Hãy chờ xem. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Trương Đại Nhân, nữ đế bệ hạ cũng rạng rỡ nụ cười lần đầu tiên sau ba ngày. Trương Đại Nhân trầm ngâm suy tư, rồi đưa ra đáp án. Rất có thể là Mai Nhược Lan cô nương của Vạn Xuân Lâu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 122, Lố Bịch. Mai Nhược Lan. Văn võ bá quan nhìn nhau, xôn xao bàn tán. Cái tên này không xa lạ gì với họ. Triệu thái phó trầm ngâm, thi từ của Nhược Lan cô nương quả thực phi thường, nhưng e rằng chưa đạt đến cảnh giới như vậy. Lão già này hiển nhiên cũng từng là khách quen của Vạn Xuân Lâu. Một viên lão ban hăng hái lên tiếng, cũng chưa chắc. Mọi người nhìn sang, đại học sĩ này nói, Liễu Tương Âm giỏi âm luật, Tần Ngọc Phượng kỹ thuật nhảy tuyệt mỹ, so về dung mạo Nhược Lan cô